Chương 1385 tối cường thăng cấp hệ thống. Chém xuống Thanh Long Thái Tổ Tông. Cửu Long kéo quang, chín cái dường như đồng nước đúc mà thành thanh long trên người che kín xiềng xích, hằng cổ bất biến, xiềng xích cuối cùng đoan trôi nổi một cái to lớn thanh đồng quan tài dữ tợn, khủng bố, loại kia thị giác lực trùng kích là Long Phi hiện nay mới thôi chưa bao giờ từng cảm ứng thấy, quá dũng mãnh. Ma thần chi thể nội tâm đều có chút không chịu nổi, nơi này hình ảnh để Long Phi nghĩ đến trên địa cầu một quyển tiểu thuyết, Già Thiên. Đây chính là bên trong miêu tả cảnh tượng cửu long. Kéo quang, dị thường dũng mãnh, thị giác lực trùng kích có thể ép bạo nhân trái tim, băng lôi thần điểu trực tiếp sợ đến run lẩy bẩy, lập tức nói, cho chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này so với địa ngục còn kinh khủng hơn. Long tộc vốn là thượng thần giới gia tộc lớn. Chịu đến kịch biến mới thoát đi thượng thần giới. Những này thanh đồng đổ đúc mà ra thanh long cực kỳ dữ tợn, đồng thời cũng như là nô lệ. Long Phi trong lòng tinh tế phân tích, long tộc là cao quý cỡ nào, cho dù chết cũng sẽ không cúi đầu, càng sẽ không trở thành nô lệ, nhưng là trước mắt tất cả, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm bộ kia to lớn quan tài đồng, kẻ nằm ở bên trong là ai, hãy hô, hãy đi lên xe một chút. Long Phi mạnh mẽ trấn định tâm thần, tiến lên một bước băng lôi thần điểu lập tức nói, kẻ muốn chết người đi chết, ta cũng không muốn đi tới chịu chết, cửu long kéo quang. Cảnh tượng như thế này chỉ có một cái khả năng, trong quan tài nằm khẳng định là thần. Thậm chí có thể là một vị chủ thần đều nói không chắc. Long Phi trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, nói, ê thần chủ thần vậy thì càng không thể bỏ qua. Hắn tư duy hoàn toàn cùng người thường không giống, ê người điên a băng lôi thần điểu kinh ngạc nhìn Long Phi, nói, ê đừng nói là chủ thần, coi như là bình thường thần chúng ta đều không chống đỡ được, ngươi cho rằng tử thần liền không khủng bố à thì hắn một đạo ý niệm liền có thể đoạt người xá. Ngươi căn bản không chịu nổi. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Băng lôi thần điểu hận không thể lập tức rời đi, thần, là không thể khinh nhờn, là thần thánh, tương tự cũng là cực kỳ nhân vật khủng bố, cửu long kéo quang, lại đang loại này tinh không bí cảnh bên trong, như vậy chỉ có một loại nguyên nhân, chỉ có một khả năng, trong quan tài nằm nhân cực mạnh mẽ, thượng cổ đại năng chi thần, nó quan tài không thể đụng vào, băng lôi thần điểu nói chưa dứt lời. Càng nói hắn càng là muốn biết bên trong nằm ai, chợt Long Phi nói, người sợ sệt lời nói, vậy ngươi chỉ có một người ở đây, ta đi xem. Sau đó Long Phi một bước bước ra, đi lên băng lôi thần điểu nói thầm một tiếng, để ngươi muốn chết ta cũng không ngăn cản người, chính ta đi tìm mở miệng. Chỉ là Long Phi vừa vặn đi xa, trong hư không một đôi tay u con mắt màu xanh lục mở, lại là vừa nãy những hắc ám ma báo đó, băng lôi thần điểu sợ đến run run một cái. Lập tức đuổi tới, người không phải không tới sao, ê ta không đến lời nói, ngươi chết ai cho ngươi nhặt xác, ải Long Phi cười cười, cũng không có nhiều lời, cửu đầu thanh long, mỗi một đầu thân thể đều lớn vô cùng, kéo dài vạn lý, khủng bố cực kỳ, thanh long lão tổ Long Phi gặp nhưng là, thanh long lão tổ cùng những này thanh long so, với quả thực chính là sâu lông, khả năng này là thanh long lão tổ thái tổ tông, hơn nữa còn là cửu đầu thái tổ tông, những này thanh long nhìn như đồng nước đúc mà thành như thế. Thế nhưng cho Long Phi cảm giác là bọn họ là chân long, nửa giờ sau, Long Phi đi tới một con thanh long trước mặt, hai mắt ngửa đầu nhìn lại, thầm nhủ trong lòng một tiếng, kẻ thật hắn mẹ lớn à. Một tiếng vang thật lớn, một tia chớp giống như ý niệm tầng tầng đánh xuống đến, ở người nào dám xông vào cổ thần linh cửu dây tiếp theo, oanh, oanh, oanh, hư không nổ vang, đầu kia thanh long như là sống lại như thế, hai con to lớn trừng mắt lên, cất cao nhìn chằm chằm Long Phi, mạnh mẽ long áp lực ép bạo hạ xuống ghi ầm. Tầng tầng oanh kích Long Phi trong óc thức hải cuốn lên cơn sóng thần, Long Phi cơ thể hơi rung lên, lửa giận trong lòng bắn ra, để uy thế, nghiền ép y ê đại gia ngươi. Long Phi một bước nhảy lên, ma thần lực lượng bạo phát, trong tay cửu kiếp kiếm hơi động, đột nhiên một trảm y răng rắc. Ao, một cái to lớn thanh long đầu bị chém xuống đến, Long Phi đột nhiên bạo đá ra đi, y vèo. Lão tử ghét nhất người khác dùng uy thế. Thanh Long Thái Tổ Tông không nổi ai ma thần chi nộ, cực kỳ cuồng liệt, hắn mặc dù là có Long Phi khống chế, thế nhưng ma thần bản tính nhưng là cực kỳ cuồng liệt, mặc kệ đối mặt ai dù cho coi như là đối mặt chủ thần, sáng thế thần, hắn cũng không chút nào sẽ cúi đầu, càng so với hơn sẽ không túng, với hắn hung hăng có thể so với người càng thêm hung hăng, một chiêu kiếm chém xuống thanh long đầu, scan. Chúc mừng Pele Long Phi ma thần cửu kiếp kiếm thu được một tầng sức mạnh. Ạch e Long Phi chấn động trong lòng. Kẻ ma thần cửu kiếp kiếm cũng cần năng lượng bỏ thêm vào ý cửu kiếp kiếm y cần bỏ thêm vào sức mạnh nào thì đối với ma thần cửu kiếp kiếm miêu tả cũng không nhiều, chỉ nói là nó có thể thả ra thiên kiếp lực lượng, nhưng là cho đến bây giờ Long Phi cũng không có cảm giác đến cái gọi là thiên kiếp lực lượng, hiện tại hệ thống đột nhiên nhớ tới tiếng nhắc nhở, Long Phi cũng là có chút không hiểu. Bất quá hiện tại không phải muốn những thứ này thời điểm, nhất thời, Cửu Long. Kéo qua như là mất đi cân bằng như thế, hình thành mãnh liệt rung mạnh, băng lôi thần điểu suýt chút nữa dọa nước tiểu, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi nói, ngươi ơi, nửa ngày nói không hoàn toàn. Long Phi trong tay cửu kiếp kiếm đột nhiên chỉ tay, chỉ vào một đầu khác thanh long, hét ra một tiếng, người cái tha long, lại cho lão tử phách lối một chút, y y làm càng. Bác Long phẫn nộ, từng đạo mạnh mẽ thanh long thái tổ tông uy thế sức mạnh nghiền ép hạ xuống, liền như từng tầng thiên sức mạnh nghiền ép hạ xuống như thế, y âm. Âm. Hủy thiên diệt địa giống như vậy, toàn bộ tinh không đều đang chấn động, bất quá, mỗi một đạo uy thế sức mạnh nghiền ép hạ xuống, Long Phi tiện tay lên kiếm lạc, một đao chém xuống đi, nặng nề nói, để thanh long thái tổ tông không nổi, à y y thao. Chọc tới bản ma thần, ngươi tổ tông 18 đời lão tử đều sẽ giết sạch ánh sáng. Một chiêu kiếm khảm hạ xuống, từng cái thanh long bá chủ rơi xuống, từng đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên, cửu kiếp kiếm năng lượng bỏ thêm vào đến tầng thứ 9, Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn hiện tại cửu long kéo quang, cười lạnh một tiếng, ngày đầu đi ánh sáng, sảng khoái a khi băng lôi thần điểu hai mắt không rõ, người điên, hoàn toàn chính là người điên. Nếu như là Long Phi bản tôn, hắn khả năng không cách nào làm được như vậy, thế nhưng hắn hiện tại là ma thần chi thể, trong xương chảy xuôi là ma thần máu, thế gian bất kỳ tất cả hắn đều không để vào mắt, cửu đầu thanh long thái tổ tông thì lại làm sao chiếu dẫm không lầm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì này cửu đầu thanh long thái tổ tông chỉ là một bộ thân thể, bọn họ đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, chỉ là lưu lại một ít ý niệm. Nếu như bọn họ còn sống sót lời nói, muốn chém giết bọn. Chúng bản không thể sự tình, Long Phi đứng một bộ trên thân rồng, nhìn phía xa bộ kia to lớn quan tài đồng, khẽ nói, "Ê đến phi người." Số từ 1816 cung vớt bi, liêu.